Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 79, cùng nhau tắm rửa, 4, góc truyện audio.com, editor, may, sau đó, ánh mắt u ám nhìn cô, muốn. Cần gì về nhà, tôi thấy, nơi này cũng rất tốt, Cố Thanh Thanh sửng sốt, đại não cực kỳ thiếu dưỡng khí, còn chưa thể phân tích thực mau ra ý tứ trong những lời này của anh, nhưng mà, rất nhanh, Lãnh Tư Thành không cần cô phân tích, chính mình liền dùng, hành động. Làm giải thích tốt nhất. Anh lập tức nhào lên, bàn tay to lôi kéo váy và cổ áo của cô, đến khóa kéo cũng lười tìm, dùng sức kéo sang hai bên. Duệt duệt, hai tiếng, váy liền áo vật liệu may mặc hơi mỏng, bị anh xé rách ra một lỗ hồng. Sau đó, anh càng là dùng sức túm lỗ hồng hai nửa quần áo đã xé rách hung hăng kéo ra. Duệt, một tiếng, một váy liền áo chiffon tơ tằm, nháy mắt liền biến thành hai nửa vải rách. Ghế sau xe nhỏ hẹp Cố Thanh. Thanh vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy gương mặt âm trầm tới cực điểm của Lãnh Tư Thành. Phẫn nộ oán trách còn có một tia cảm xúc nói không rõ tất cả đều bị ngọn lửa tình dục bên ngay sau đó của anh che giấu toàn bộ. Cố Thanh Thanh xoay người muốn chạy đi từ cửa xe bên kia, lại bị Lãnh Tư Thành tay mắt lanh lẹ ấn xuống khóa xe chặt chẽ vây cô ở ghế sau xe nhỏ hẹp. Cố Thanh Thanh quay đầu lại trên mặt Lãnh Tư Thành gần như đã nhìn không thấy bất kỳ cảm xúc gì, anh càng như là giếng cổ không gợn sóng nhìn về phía cô, các loại cảm xúc mặt trái bị che giấu thật sâu kia, liền càng khủng bố. Cô trốn cái gì, cô gần như nói không ra lời, chỉ có thể dựa vào bản năng dần dần lui về phía sau, lui về phía sau. Lãnh Tư Thành lại một phen giữ chặt cánh tay cô kéo cô vào trong lòng của mình. Sau đó, một cái tay khác nhanh chóng vươn ra, bra. Màu trắng buộc trên người cô, như là một mảnh giấy nhỏ, nhẹ phiêu phiêu bay xuống trên mặt đất. Nhìn đến nửa thân trên không mảnh áo che thân của cô tựa hồ có chút lạnh, tư thái run run rẩy rẩy, anh lại có thể còn cười. Một bên khóe môi hơi hơi gợi lên, lệ khí toàn thân lập tức biến mất không thấy, nhưng đáy mắt lại sâu thẳm nhìn không thấy một tia cảm xúc như là hồ sâu. Cô yên tâm, tôi sẽ không quá phận với cô. Giọng nói của anh thực nhẹ, động tác cũng giống như mềm nhẹ, thậm chí đến hôn cũng là ôn nhu tư thái như là thực quý trọng ngậm lấy vành tai cô tinh tế phân biệt rõ. Anh đột nhiên xuất hiện ôn nhu càng dọa Cố Thanh Thanh sợ tới mức run bần bật. Kinh nghiệm nói cho cô biết Lãnh Tư Thành càng khác thường, có lẽ lúc sau phản công liền sẽ càng diễn càng mãnh liệt. Ngủ với anh, không có gì cho dù anh không trả tiền, hai người bọn họ là vợ chồng, giữa vợ chồng làm việc vợ chồng, đây là nghĩa vụ vợ chồng. Nhưng cô sợ, sợ cô làm như thế nào đều làm anh không thể vừa lòng, làm như thế nào, anh đều sẽ cảm thấy chính mình ném mặt mũi anh. Sau đó, lại trả lại gấp trăm ngàn lần trên người của mình. Cách chương.